Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 291, Lương Châu chậm. Thượng, báo, tại lúc này, một ngựa thám mã từ phía trước trở về. Tướng quân, phía trước 40 dặm, chính là nhét thành An Gia Bảo. Nhìn tình huống, trên thành có binh 3.000 khoảng, thám mã tung người xuống ngựa. Nhanh chóng nói, đề phòng rất xâm nghiêm. Lư Cao nghe, đầu tiên trầm ngâm, thập tam ti quân báo là 5.000, hiện tại 3.000 trên thành, còn có 2.000 khoảng ở trong thành, rất phù hợp lẽ thường. Về phần đề phòng xâm nghiêm, suy nghĩ một lát, mệnh lệnh, 40 dặm là địch thành, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tăng tốc đi tới. Buổi trưa trước đuổi tới ngoài thành chỗ 5 dặm, đâm xuống doanh trại, không được sai sót. Hữu Ôn Ngữ nói, trang tướng quân, người bộ là kỵ binh, không bằng trước ra một chi chiếm trước thành yếu địa. Trang thống ứng với, rõ, xoay người lại, nói, Ngô tướng quân, việc này liền giao cho ngươi. Người phía sau trong đám, có một đám kỵ giáp quan tướng. Lúc này trong đó có một cái vóc người khôi ngô, ánh mắt sắc bén, lộ ra một cỗ lạnh lẽo mặt uy nghiêm túc sát người trẻ tuổi. Chính là Ngô Hưng Tông. Lúc này nghe hợp, Ngô Hưng Tông y giáp vang vọng, ứng với, rõ, vung tay lên, 600 kỵ đi theo mà ra. Sương mù cuồn cuộn, cấp tốc hướng nơi xa mà đi, có thể coi là dạng này. Đội hình cũng trên cơ bản bảo trì hoàn chỉnh. Nhìn, Lư Cao không khỏi than thở. Thật hổ tướng vậy. Báo, quân địch rời còn có 30 dặm. Báo, quân địch rời còn có 15 dặm. Báo, quân địch rời còn có 10 dặm. Báo, quân địch kỵ binh 500. Đã đến 5 dặm, từng đạo tin tức, thông qua vung ngựa truyền đạt trở về. Trương Phúc Toàn ban đầu nhận được tin tức, liền làm Chu Toàn bố trí, cảm thấy chuẩn bị kỹ càng, nhưng phương xa cuồn cuộn mà đến kỵ binh xuất hiện, vẫn là trong lòng giật mình. Trương Phúc Toàn khiến tất cả trạm gác đều rút về đến, toàn quân dự bị, rất nhanh, 600 kỵ binh cuồn cuộn tới, màu đỏ một mảnh, chậm rãi tập trung ở trước thành một dặm chỗ. Đây là cung nỏ tầm bắn không kịp địa điểm, nhưng lại có thể thấy rõ thành tắc, nhìn thấy kỵ binh hoàn toàn chính xác có 500, thậm chí nhiều một chút, ở phía trước tường thành vòng quanh, không ngừng nhìn, trên thành một chút binh sĩ cùng sĩ quan, đều phát ra thô trọng tiếng hơi thở, mà Trương Phúc Toàn ánh mắt yên tĩnh, cẩn thận quan sát đến, tướng quân, vì kế hoạch hôm nay, là có thể kéo đến bao lâu là bao lâu. Chỉ cần viện quân tới, liền là có biến cố gì, tướng quân cũng không cần ưu sầu. Gặp hắn nhíu mày nhăn trán, vệ trung nhẹ nói. Trương Phúc Toàn nhìn vệ trung một chút, yên lặng gật đầu. Vệ trung ý cho lời nói, hắn tất nhiên là minh bạch. Hắn muốn nói là, trước mắt cửa ải là từ hắn chấn giữ lấy bị phá quan, cho dù chết trận cũng khó thoát chịu tội. Trịnh Quốc Công truy cứu tới, sợ là Lưu Tại Lạc Dương vợ con cũng có chút trách nhiệm, có thể đem thành trì kéo một thời gian, chờ đến viện quân, trước đó để chống đỡ mấy vạn quân địch, chức quan nhất định so với hắn cao hơn. Đến lúc đó thống lĩnh quân coi giữ không phải là Trương Phúc Toàn, tức là sau đó thành rách nát lui, cũng sẽ không có quá lớn sai lầm. Là vệ trung mặc dù trung thành tuyệt đối, lại có chút bản lĩnh, nhưng chức quan quá thấp, lại thấy không rõ lắm một viện quân thật có thể đến. Ngay tại Trương Phúc Toàn cười khổ đúng, không khí chung quanh bỗng nhiên biến đổi, đứng sau lưng hắn vệ trung hít một hơi lãnh khí, tận lực đè thấp trong thanh âm, mang theo vẻ mơ hồ run rẩy. Khí tướng quân, đến đây, chỉ kiến giải bình tuyến, dần dần rời tới một mảnh hồng vân, theo dần dần tới gần, hồng mây liền biến thành một mảnh hồng hải, trong đó vài lần to lớn cờ xí đặc biệt hấp dẫn lấy người. Cờ xí, lít nhà lít nhít đều đại thành binh sĩ. Nhìn một cái, thật là rừng thương đao hải. Tại ánh nắng bắn chiếu tiếp theo phiến lóa mắt, 3 vạn đại quân, một chút nhìn không thấy bờ. Từng bước bước tới, nhìn tình hình này, cỗ này quân địch nói ít cũng có trên 1 vạn người. Thậm chí không thôi, đại thành quân, quả tức giận đâu. Trương Phúc Toàn thì thào nói, con mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Tại hắn trong tầm mắt, đều đại thành tinh binh. Trương Phúc Toàn nhìn kỹ ngoài thành thanh binh cờ hiệu, thật lâu, thấp giọng nói, đại thành quân chế, 1 vệ 600, 1 đô 3.300, 1 phủ 1 vạn, nhìn cờ xí, chỉ sợ có 2 đến 3 vạn. Tịnh Thả nhìn bức nhân trận liệt, liền biết người đến, đại đa số là đi lên chiến trường nhiễm qua máu lão binh. Dạng này binh sĩ, trải qua chiến trường sinh tử tẩy luyện, trên thân tự mang lấy một cỗ sát khí, mà lên làm vạn binh sĩ tập hợp một chỗ, liền hết sức rõ ràng. Trương Phúc Toàn tuy là tướng lĩnh, nhưng cũng không phải là thượng tướng, vị trí chức quan cũng chỉ là trung cấp vị trí. Thấy qua cảnh tượng hoành tráng mặc dù không ít, nhưng khi hắn là một thủ tướng, đối mặt với dạng này đại quân, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nối liền hắn dạng này gặp qua có chút lớn trang diện thủ tướng còn dạng này. Xung quanh sĩ quan tất nhiên là sắc mặt tái nhợt. Chẳng qua Trương Phúc Toàn rất nhanh thu liễm lại biểu lộ, căng thẳng gương mặt, lạnh lùng nhìn phía ngoài đại thành quân. Vội cái gì? Bản tướng đã là phái người đi mời viện quân. Chỉ cần kéo đến 2-3 ngày, liền có thể đợi đến viện quân đến. Chỉ cần có thể giữ vững thành này sống sót, đều có thể thăng quan phát tài. Các ngươi tiền đồ, đều tại đây đánh cược một lần. Nghe được Trương Phúc Toàn, trên thành binh sĩ có chút phấn chấn. Trương Phúc Toàn đứng ở đầu tường, nhìn phía ngoài quân tốt, con mắt có chút nheo lại. Mà tại lúc này, đại quân bộ kỵ nghiêm nghị bày trận, đạt tới chỉ định vị trí, liền lẳng lặng mà đứng. Toàn bộ quân trận không có một tia ồn ào, dưới thành một màu đỏ y giáp cờ hiệu, từ xa nhìn lại, giống như hải dương. Trong đại quân, Lư Cao ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ hướng về thành trì quan sát, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ tới. Đại tướng quân, sau lưng quan tướng, nhìn qua trước mắt thành trì, đều có chút hưng phấn lên, bọn họ đều đại thành quan tướng. Nhưng nội tình lại đầu hàng tới, có một phần là tân binh, dạng này một chi đội ngũ, tự nhiên là bức thiết muốn trên chiến trường lập công lao. Cho dù là quan quân bình thường, đều trong lòng minh bạch, trước mắt thiên hạ sơ bộ kết cục đã định, chỉ có 3-4 chư hầu, có lẽ qua cái mấy năm, thiên xuống liền có thể định ra tới, không thừa dịp hiện tại lập công thăng quan. Mình dạng này vũ phu dựa vào cái gì đến bác một tiền đồ. Về phần hàng tướng, càng minh bạch, đây mới thực là dung hợp đến đại thành hướng cơ hội. Chỉ có lên chiến trường, dựng lên chiến công, mới có thể đánh tan tầng kia cách ngăn. Sau lưng trung tướng bức thiết tâm tình, Lư Cao tất nhiên là minh bạch. Bất quá bây giờ hắn, đang quan sát trước mắt thành trì. Nhét thành chiếm diện tích không lớn, ban tường nhìn lại không thấp, cho dù là xa xa như thế quan sát, cũng nhìn ra, tường thành nhất định là xuống đại công phu kiến tạo. Tại tòa thành trì này tường thành bên ngoài, có một vòng sông hộ thành, tự nhiên không tính là hiếm có. Cầu treo treo cao, muốn tấn công vào thành đi, liền muốn tại sông hộ thành giường trên ra một con đường tới. Lôi đình xe là vận chuyển lên rồi. Lư Cao hỏi, đại tướng quân, lôi đình xe đều vận chuyển lên, chẳng qua còn muốn lắp ráp. Lôi đình xe kẻ như vậy, rất khó trực tiếp di động, nhất định phải phá hủy vận chuyển, đến trên chiến trường lại tổ hợp. Lư Cao mắt nhìn lấy thành trì, nói, đã sớm tìm được, nơi này thủ tướng rất cẩn thận, muốn đánh tới, liền muốn đánh trận đánh ác liệt. Sau đó phân phó, hạ trại, lập tức tổ hợp lôi đình xe, ngày mai liền chiến, rõ, số lớn đồng ý, kéo ra tiến đánh Suy Châu mở màn, Lương Châu bầu trời âm trầm, mấy ngày trước đây lên lạnh đẹp trai thời tiết một mực không tốt, chưa bị người Hồ chiếm quận huyện, bách tính đều ở nói đến đây là người Hồ mang tới tai họa. Làm bách tính mặc dù coi trọng nhất một lợi ích thực tế, ai thật làm hoàng đế, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhưng cho dù là nhất ngu muội vô tri bách tính, cũng biết người Hồ chiếm quận huyện, được thiên hạ, bọn họ những người này sẽ chỉ so trước mắt qua thống khổ hơn. Miệng giếng huyện đây là một bị người Hồ công chiếm xong đến huyện thành nhỏ. Khắp nơi có thể thấy được người Hồ doanh trại, dân chúng trong thành có thể trốn sớm trốn, tới không kịp đào tàu. Hơn phân nửa thành người Hồ đao hạ oan hồn. Huyện thành này bên trong, ngoại trừ người Hồ, lại nhìn không thấy người. Đương nhiên huyện thành rất nhỏ. Trong huyện thành chỉ có lớn vương tử ba lỗ thân vệ quân mới có thể đóng quân. Những binh lính khác đều ở huyện thành trên đất bằng xây dựng cơ sở tạm thời. Trong huyện thành huyện nha, tất nhiên là đưa ra đến cho ba lỗ ở tạm. Hiện tại huyện nha bên trong đã chật vật không chịu nổi, xích hồng đống lửa ánh sáng, khắp nơi có thể thấy được người Hồ thân binh tại lửa trước thịt nướng, trận trận hương khí phun ra. Ba lỗ mang theo mấy cái thân binh đang tản bộ, kết thân binh ân cần thăm hỏi làm như không thấy. Tâm tình ba lỗ rất không tốt, tuy nói tấn công xong hai cái quận, 10 cái huyện, công thành đoạt đất tốc độ không tính chậm, nhưng cùng mình tứ đệ so sánh, còn kém rất xa, tịnh thả mình hao tổn một chút, để ba lỗ rất không được tự nhiên. Lúc này đi tới, trong lòng tính toán chuyện, bị đánh tính, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng lập tức hướng phía dưới một tòa thành tiến quân. Phải tất yếu sớm đi cầm xuống cái này quận, nhưng quận thành không phải như vậy tốt cầm. Khu dân thêm thổ chuyện, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Chính suy tư tiếp xuống hành động. Tại lúc này, bên ngoài có thân binh bước nhanh đi tới. Cúi lấy dì tai vài câu. Phụ hãn đại điêu. Ba lỗ nghe nói là Kim Trạm Khắc đưa tin tới, cảm thấy siết chặt, ra phòng, lên bậc thang, đứng tại trên bậc thang, có thể nhìn thấy trong viện rơi một con Kim Trạm Khắc. Có chăn nuôi người lấy tín ra, trông thấy ba lỗ tới, vội cung kính đem tín đưa tới. Ba lỗ có chút vặn lấy mày rậm, đem tín tiếp trong tay, không có đi hủy đi phong thư này. Mà dương mắt nhìn một chút Kim Trạm Khắc, trong đầu hiện lên phụ hãn bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy đến tín sẽ mang lại cho hắn hỏng bét tin tức, nhưng lại không thể không gãy ra nhìn. Chần chừ một lúc, vẫn là hơi nhếch môi, đưa trong tay tín dương ra xem xét. Ba lỗ lập tức thay đổi sắc mặt. Ba lỗ đứng tại chỗ thở hào hển, thời gian rất lâu không có nhúc nhích một chút, lại không người dám tại lúc này đi nhắc nhở. Xung quanh thân binh đều thở mạnh cũng không dám một bình. Trước mắt ba lỗ sắc mặt xanh xám, trên thân nổi giận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tay nắm lấy chuôi đao đang không ngừng run rẩy. Kết thúc đối với Lương Châu thả hơi, đây là vì cái gì? Nguyên bản Lương Châu cùng Tịnh Châu liền không đối xứng, Tịnh Châu chưa có người thống nhất, mà Lương Châu bị Tần Vương thống nhất, độ khó hoàn toàn không giống. Khẩu khí này ba lỗ bản nhìn, coi như điều kiện không giống, công thành đoạt đất chậm chút, chẳng qua lại cho hắn một chút thời gian, Lương Châu cũng có thể cầm xuống. Vì cái gì lúc này muốn mệnh lệnh kết thúc công lược? Một đoàn lửa giận xông lên trán, ba lỗ rút đao ra đến. Đối nơi xa mấy cái bảo lưu lại tới người Hán nô tỳ, chính là một trận chém giết, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, máu thịt be bét, giống giận, hỗn đản,